Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1421, hỗn độn quan tài dị động. Ba vị đại thánh nghe được lời nói của Hách Liên Độc Thắng. Sắc mặt càng thêm khó coi, cần biết, bọn họ đều là thiên tài khó gặp, bằng không, Hách Liên Độc Thắng nhân vật như vậy làm sao sẽ thu bọn họ làm đồ đệ. Nhưng mà, hiện thực là tàn khốc, Nguyệt Trung Thu cường đại ngoài dự liệu của bọn hắn. Từ bắt đầu đến bây giờ, đối phương giết người như hái hoa nhổ cỏ đồng dạng đơn giản. Trái lại bọn họ, cơ hồ không có sờ đến Nguyệt Trung Thu. Trong này chênh lệch có thể nghĩ, các ngươi chớ có nghĩ quá nhiều. Hắn so với các ngươi uy hiếp cường đại, bất quá là dựa vào chí tôn đế mạch mà thôi. Nếu là không có chí tôn đế mạch, ba người các ngươi có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hắn. Hách Liên Độc Thắng thanh âm tiếp tục truyền đến. Cô y nói như thế là không muốn bản thân cái này còn sót lại ba cái đệ tử mất đi đạo tâm, bị Nguyệt Trung Thu thừa lúc vắng mà vào. Sư phụ nói đúng, chúng ta duy nhất không bằng hắn chính là chúng ta không có chí tôn đế mạch. Ba người lập tức từ thất lạc bên trong hộ khôi phục lại, thân hình lui nhanh, nếu đã tới còn muốn đi. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, không nghĩ tới Hách Liên Độc Thắng dứt khoát như vậy, vậy mà nhường hắn ba người rút đi. Bất quá, hắn có một cái nhược điểm, chính là thiên nữ, chỉ cần bắt được nàng, hắn liền sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hách Liên Độc Thắng bỗng nhiên nói, ba tôn đại thánh lập tức phản ứng lại, hướng về Thiên Cung cung chủ nhào tới. Nguyệt Trung Thu con người hơi hơi co vào, thế giới trong tay đã mở ra. Bất quá, hắn cũng không lập tức ra ngăn cản ba vị đại thánh. Hắn nghĩ để Thiên Cung cung chủ biết rõ, bảo hổ lột ra hậu quả chỉ có thể vô cùng thê thảm. Thiên Cung cung chủ cũng không nghĩ tới, bước chân liền lùi lại. Quát, chư thần điện đây là muốn làm gì? Chúng ta là quan hệ hợp tác. Hợp tác, ngươi quá đề cao mình. Hách Liên Độc Thắng tiếng cười từ trong vòng xoáy truyền ra. Ngươi đây là ý gì? Thiên Cung cung chủ thần sắc biến đổi. Kỳ thật, hắn cũng biết song phương bất quá là đang lợi dụng đối phương mà thôi. Nhưng nàng nghĩ không ra đối phương đã vậy còn quá nhanh trở mặt. Nếu như là chín thân quy nhất phía sau thiên nữ còn có chút giá trị. Nguyên bản, chúng ta là muốn nhìn một chút chín thân quy nhất về sau thiên nữ đến cùng có thể đạt tới như thế nào độ cao, thế nhưng, chính ngươi bất tranh khí, chẳng những không có bắt lấy đời thứ 9 thiên nữ, càng đem chí tôn đế mạch mang đi qua. Hách Liên Độc Thắng trong tiếng cười mang theo một tia khinh thường, ngay sau đó, hắn lại nói, hiện tại, chúng ta đã không có kiên nhẫn nhìn ngươi chín thân quy nhất. Cho nên giá trị của ngươi dừng ở đây. Bất quá, cũng phải cảm ơn ngươi. Ngươi sẽ trở thành chúng ta ứng phó chí tôn đế mạch một cái to lớn nhất thẻ đánh bạc. Ngươi, Thiên Cung cung chủ vừa kinh vừa sợ. Lần trước, nàng cùng Nguyệt Trung Thu một trận chiến bại về sau, mang theo 9 bộ ngọc quan tìm kiếm thích hợp cất giữ địa phương. Cái này chẳng những muốn bí ẩn, còn cần cường đại hơn tinh khí duy trì 7 vị thiên nữ thân thể. Cho nên, trằn trọc tìm được Đạp Thiên Cổ Đạo. Cũng chính là khi đó, hắn cùng với Hách Liên Độc Thắng đã đạt thành một chút hiệp nghị. Theo chúng ta đi một chuyến A, ba vị đại thánh một bên đánh ra từng đạo công kích ngăn cản Nguyệt Trung Thu bộ pháp. Một bên hướng về Thiên Cung cung chủ tiếp cận. Bây giờ, Thiên Cung cung chủ tương đương với một người bình thường, làm sao có thể ở đại thánh trên tay đào thoát? Rất nhanh liền bị đuổi kịp. Ngươi bây giờ thấy chư thần điện chân chính diện mục. Nguyệt Trung Thu quát lên một tiếng lớn. Cùng một thời gian, thế giới trong tay đột nhiên mở rộng, trực tiếp nuốt sống mảnh này thiên địa. 9 tòa cốt sơn, 8 cỗ ngọc quan, còn có 3 vị đại thánh, cùng Thiên Cung cung chủ, thậm chí liền chính hắn cũng nuốt sống đi vào. Hiện tại biết rõ ngươi có bao nhiêu vô tri sao? Tối tăm mờ mịt nguyên thủy thế giới bên trong, ba vị đại thánh càng không có cơ hội. Nguyệt Trung Thu chỉ là tâm niệm vừa động, sắp bị bắt lại, Thiên Cung cung chủ đã đến bên cạnh hắn. Hắn nhìn đối phương hỏi, không cần ngươi quan tâm. Thiên Cung cung chủ thanh sắc câu lệ, nàng mặc dù bị sát khí ăn mòn, nhưng không có nghĩa là hắn không có ý thức, không có nghĩa là hắn không có đầu óc. Giờ khắc này, nàng tâm cảnh có chút loạn, có thể đoán được, nếu là không có Nguyệt Trung Thu, hiện tại nàng đã là chư thần điện tù nhân, tự giải quyết cho tốt. Nguyệt Trung Thu cũng lười nói nhảm với hắn, quyết định trước giải quyết ba vị đại thánh. Ở nguyên thủy thế giới bên trong, hắn liền là chúa tể. Tâm niệm vừa động, liền đem ba vị đại thánh phân ra. Hô, kinh lôi sinh cuồn cuộn, Nguyệt Trung Thu từ trên trời giáng xuống, đột ngột xuất hiện, trước đó không hề có điềm báo trước. Phốc, tôn này đại thánh phản ứng rất nhanh, tránh khỏi bộ vị trọng yếu, đầu vai bị lấy ra một cái lỗ máu. Người vậy mà có trưởng khống một mảnh thế giới. Vị này đại thánh tim mật đều run, cảm ứng hai gã khác đồng bạn phương vị, nhường hắn tuyệt vọng là có một loại lực lượng che giấu phiến địa vực này, linh giác của hắn căn bản là không có cách dò ra. Ngươi đem sư huynh đệ chúng ta ba người tách ra là sợ chúng ta? Chí tôn đế mạch chỉ đến như thế. Vị này đại thánh đột nhiên nở nụ cười lạnh, cho hề này cũng không cần cho ta dùng, ta trước đó vừa mới dùng qua, ngươi không nhớ rõ? Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, đối phương còn vọng tưởng cùng hai người khác hội hợp, cái này cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất. Bất quá, Nguyệt Trung Thu cũng không biết cho bọn hắn cơ hội này. Nhớ kỹ, ta không phải sợ các ngươi, mà là ba người các ngươi còn không đáng cho ta hao tâm tốn sức đi đánh giết. Hách Liên độc thắng vẫn được. Nguyệt Trung Thu từng bước một bước gần. Chí tôn lực lượng, luân hồi chi lực, nghịch loạn lực lượng đồng loạt trấn áp mà ra. Trong nháy mắt, vị này đại thánh bị luân hồi chi lực quét trúng, thân hình trì trệ, hắn vội vàng phản kháng, muốn thoát ly luân hồi chi lực áp chế. Nhưng mà, chí tôn lực lượng sau đó mà tới, trực tiếp áp chế hắn nói, nhưng hắn không cách nào toàn lực đối kháng. Cứ kéo dài tình huống như thế, luân hồi chi lực trong nháy mắt đem đối phương gọt đi 3.000 tuổi tu vi, trực tiếp đánh thành một cái siêu thoát cảnh thanh niên thân. Không, biến thành thanh niên thân đại thánh kêu sợ hãi, cảm nhận được tử vong uy hiếp, còn chưa dứt lời phía dưới, nghịch loạn lực lượng làm hư không phá thành mảnh nhỏ, mà hắn thân thể cũng là một dạng đi theo giải thể. Một vị đại thánh như vậy vẫn lạc, Nguyệt Trung Thu bắt trước làm theo, hai vị khác đại thánh cũng không cách nào chống cự, vẫn lạc tại nguyên thủy thế giới. Thiên Cung cung chủ thấy được tất cả những thứ này, trong lòng chấn động không thôi. Có thể đoán được, bọn họ lần trước đại chiến Nguyệt Trung Thu tất nhiên có lưu thủ. Nàng còn là lần đầu tiên gặp người có thể dễ dàng như thế chảm sát đồng cảnh giới tu giả. Bỗng nhiên, liền ở Nguyệt Trung Thu muốn thu lấy 9 bộ ngọc quan thời điểm, nguyên thủy thế giới bên trong cỗ kia hỗn độn quan tài có chỗ dị động, trực tiếp hoành không mà đến. Nguyệt Trung Thu đột nhiên nhớ tới hỗn độn quan tài thôn phệ mặt khác trong quan tài sinh linh tinh khí một màn kia, trong lòng không khỏi giật mình, một bàn tay đập vào hỗn độn quan tài phía trên. Nhường hắn khiếp sợ là hỗn độn quan tài uy năng khủng bố, vậy mà đem hắn chấn động lui ra ngoài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.